Nói đi, điều kiện gì? Minh Thù hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Cố Chi nhìn nàng chừng mấy lần. Thân thể từ từ nghiêng về đi qua. Minh Thù ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ đôi câu. Ngươi, Cố Chi biểu tình giống như bị sét đánh. Ngón tay hơi hơi phát run. Tức giận, chính ngươi nói ra đánh cuộc. Cố đội trưởng sẽ không muốn quỵt nợ chứ. Trẫm còn không chỉnh chết ngươi một cái tiểu yêu tinh. Trò cười. Cố Chi vẻ mặt đổi tới đổi lui. Một lát sau cười lạnh. Thứ bảy ta tới đón ngươi. Nói xong Cố Chi sậm mặt lại đi. Đi ngang qua nhân viên cảnh sát một mặt không giải thích được. Làm sao vị đại thiếu gia này lại tức giận. Ai chọc. Mọi người đều rất mê mang. Bọn họ cũng không có trêu chọc vị này. Vụ án kết rồi. Minh Thù mới vừa đi ra cục cảnh sát. Liền thấy nữ chủ đại nhân gửi tới ăn cơm mời. Cái này đều đi qua lâu như vậy rồi. Nữ chủ đại nhân rất bận rộn a. Thời gian định tại thứ bảy. Bởi vì buổi tối hẹn Cố Chi. Cho nên Minh Thù đem thời gian đổi đến buổi trưa. Mà tới chỉ có nữ chủ cùng cái đó gấu con. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, nơi này. Gấu con hướng Minh Thù vẫy tay. Gấu mẹ của bọn hài tử cũng đứng lên. Trên mặt mang theo nụ cười. Xin lỗi, Thiên tiểu thư. Gần đây một mực không có thời gian. Hiện tại mới mời ngươi ăn cơm. Còn có đến ăn là tốt rồi. Sớm ăn muộn ăn đều giống nhau. Trẫm không chọn. Trẫm chính là tốt như vậy đuổi. Nữ chủ đại nhân có chút ngượng ngùng cười một cái. Trước vào chỗ đi. Tỷ tỷ. Ngồi ở đây. Hàng tử thần nho nhỏ vóc dáng. Cho Minh Thù kéo cái ghế. Quả thực có chút tức cười. Liền ngay cả phía sau người hầu đều không khỏi tức cười cười lên. Người hầu thức thời tiến lên hỗ trợ. Hàng tử thần muốn ngồi bên cạnh Minh Thù. Bị Hàng Hàng kéo trở về. Hàng tử thần vểnh miệng có chút mất hứng. Hàng Hàng, cũng chính là nữ chủ. Trước đem thực đơn đưa cho Minh Thù. Minh Thù sau khi gọi xong mới cho mình và Hàng tử thần điểm. Chờ người hầu đi xuống. Hàng Hàng nói. Lần trước thật cảm ơn ngươi. Tử thần thật may không có việc gì. Nếu không ta cũng không biết nên làm cái gì. Không phải là mỗi lần đều có thể gặp người như ta. Dài ngoan như vậy. Dân số con buôn trong mắt bánh bao. Cũng chính là trẫm hiền lành nha. Là lỗi của ta. Hàng Hàng rất là hối hận. Tử thần buổi trưa cùng ta đánh cuộc khí. Không có ăn đồ ăn. Đói bụng lắm. Cho nên chạy xuống xe. Hàng Hàng nói cảm ơn xong. Đúng lúc điểm đồ vật cũng lên tới. Tỷ tỷ, cho ngươi uống. Khỏe không uống rồi. Tỷ tỷ, cái này ăn ngon. Tỷ tỷ cái điểm này tâm tính thiện lương ăn. Toàn bộ hành trình đều là âm. Thanh của Hàng tử thần. Cơm nước xong. Nói lúc khác. Hàng Hàng cười nói. Tử thần rất ít như vậy thích một người. Có cơ hội, lại mời Thiên tiểu thư cùng nhau chơi. Minh Thù. Cũng không muốn, gấu con nhất định là muốn cướp chẫm quả vặt. Buổi tối, Cố Chi xe ngừng ở sở hành chính thập tam nguyệt bên ngoài. Hắn dòm cũ nát nhà lầu. Nàng liền ở chỗ như vậy. Cái này có thể ở người sao? Đây là người ở sao? Con dâu làm sao ở chỗ như vậy? A Phi, nàng liền hẳn là ở chỗ như vậy. Để cho nàng ăn gian. Cố Chi hướng trên tay lái một nằm úp sấp. Không đau lòng, không đau lòng. Không một chút nào thương tiếc. Suy nghĩ một chút chuyện nàng làm. Có phải hay không là đặc biệt đừng nóng giận. Cố Chi đem lửa giận tìm về tới. Lúc này mới bất đắc dĩ lấy điện thoại di động gọi điện thoại. Thiếu nữ rất mau ra hiện tại bên cạnh xe. Xách cái túi lớn lên xe. Cái này cái gì? Cố Chi cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia túi lớn. Giống như là muốn nhìn chăm chú ra đóa hoa tới. Tặng quà cho ngươi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cố Chi cảm giác mình cũng không cần hỏi thật hay. Yên lặng nổ máy xe, lấy ra mở đua xe tư thế. Một đường lái vào sung sướng thành. Quản lý vừa lúc ở cánh cửa, nhìn thấy Cố Chi, hùng hục chạy tới. Cố tiên sinh, lại có chuyện gì cần chúng ta phối hợp sao? Tới chơi, Cố Chi cao lãnh hỏi. Hà Nhân Niệm ở phòng nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.